Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trưởng Hoa Kỳ Minh Trúc kéo thấp vành mũ, nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, giờ này ngài phải đang cùng Hồng vệ trưởng chỉ huy tác chiến ở phòng chỉ huy mới đúng." Hoắc tay mặt không chút cảm xúc, giọng thản nhiên: "Tôi lo lắng có người thừa cơ giở trò với phòng máy tính cơ sở dữ liệu, nên cố ý xuống đây kiểm tra một phen, có vấn đề gì sao?" Kỳ Minh Trúc nhanh chóng nhận ra tay Hoắc Tai đã đặt ra sau lưng, cậu nhìn chằm chằm cánh tay Hoắc Tai, cơ bắp trên người lặng lẽ căng lên. "Vậy sao, đường đường là phó bộ trưởng lôi bổ, khi nào lại muốn làm công việc của cảnh vệ vậy? Huống hồ, nhân viên phòng thủ phòng máy tính cơ sở dữ liệu đều không có ở đây, có phải bộ trưởng Hoắc đã điều họ đi rồi không?" Lý do của Hoắc Tai quá nhiều sơ hở, đối mặt với câu hỏi của Kỳ Minh Trúc, biểu cảm của Hoắc Tai không hề thay đổi. "Tôi xuất hiện ở đây như thế nào, không cần thiết phải báo cáo với cậu." "Nhưng cậu thì khác, một tân sinh của ban chiến đấu cơ giáp Tông Bình Nhất Viện, không đi sơ tán cùng những người khác, mà lại lèn vào đây, còn mặc bộ đồng phục lôi bộ này, tôi nghĩ cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý hơn." Cạch, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán Kỳ Minh Trúc. "Mấy ngày trước, Tông Bình Nhất Viện bị Phi Bắc tấn công." Kỳ Minh Trúc đột nhiên nói, "Mấy thành viên Phi Bắc, còn cả chó săn nhai lại xuất hiện ở Tông Bình Nhất Viện, mà lại lọt qua được tai mắt của tất cả lính canh. Còn tôi, lúc ở ký túc xá nhận được một tin nhắn. Quyền hạn văn phòng cơ giáp, Bình Họa Tư và nhiều người trong Tông Bình Nhất Viện đều có." "Phải không?" Kỳ Minh Trúc nhún vai. "Tôi đâu có nói tin nhắn đó từ văn phòng cơ giáp gửi đến." Hoắc Tai khựng lại, rồi nhanh chóng phản ứng. "Điều tra viên của Bình Họa Tư đã ghi lại lời khai của cậu. Tôi đã xem qua hồ sơ điều tra. Phi Bác cho nổ tung tường thành, phát động dị chủng chiều tấn công. Với thân phận phó bộ trưởng lôi bổ, việc lặng lẽ yểm trợ thành viên Phi Bác lẻn vào tường thành đặt bom chắc không khó khăn gì." Kỳ Minh Trúc thở nhẹ, lùi thời gian lại một chút. Khi bộ trưởng Cần Thanh từ Thiên Không Thành đến Thượng Kinh, Phi Bác đã biết chuyện đó bằng cách nào, còn có thể bố trí phục kích trước trên đường hộ tống bộ trưởng Cần Thanh. Hoắc Tai sững người. "Làm sao cậu ta biết chuyện Cần Thanh đến Thượng Kinh ngày hôm đó?" Đoàng, tiếng súng vang lên ngay sau đó, họng súng tóe lửa. Hoắc Tai nổ súng ngay lập tức, phát súng này quá bất ngờ và không hề báo trước, nhưng Kỳ Minh Trúc luôn chú ý đến hành động của Hoắc Tai. A Tu cũng chưa bao giờ lơi là việc giám sát cơ thể Hoắc Tai. Ngay khi cơ bắp cánh tay Hoắc Tai vừa động đậy, Kỳ Minh Trúc đã nhận được cảnh báo từ A Tu, cậu hơi nghiêng đầu, viên đạn sượt qua thái dương. Nhưng tố chất cơ thể của cậu vẫn còn kém. Sau khi tránh được viên đạn, Kỳ Minh Trúc muốn tiến lên đoạt súng. Nhưng tiếng súng nổ bên tai khiến màng nhĩ cậu đau nhức. Não bộ cũng xuất hiện một thoáng hỗn loạn, dẫn đến động tác của Kỳ Minh Trúc bị biến dạng, không thể đoạt súng của Hoắc Tai ngay lập tức. Trong mắt Hoắc Tai lóe lên một tia lạnh lẽo. Ông ta lùi lại một bước, vung chân đá ngang một cú mạnh mẽ. Kỳ Minh Trúc chỉ kịp giơ tay lên đỡ, cả người đã bị Hoắc Tai đá sang một bên. Hoắc Tai không nói một lời, lại giơ súng lên chĩa vào Kỳ Minh Trúc bóp cò. Cạch, tiếng súng không vang lên như dự kiến, Hoắc Tai sững người, phát hiện chốt an toàn của khẩu súng đã được gài lại từ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh Trúc nắm lấy cơ hội thoáng qua này, nhanh chóng lao vào phòng máy tính, biến mất khỏi tầm mắt của Hoắc Tai trong chớp mắt. Lỗ hổng tường thành đang tiếp tục mở rộng. Nhóm người lái cơ giáp đầu tiên đến chiến trường đã tử vong 11 người. Cơ giáp hư hại 47, đã tiêu diệt 44 dị chủng, trong đó có 3 con cấp đại hỏa và 1 con cấp kiếp nạn. Tọa độ 275 có 2 người lái còn dấu hiệu sinh tồn, cơ giáp đã hư hỏng, yêu cầu đội cứu viện nhanh chóng đến. Nhóm người lái cơ giáp thứ 2 đã đến chiến trường. Trong phòng chỉ huy tác chiến, tiếng người ồn ào, nhiều mệnh lệnh khác nhau được truyền đi khắp nơi. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tả Tuyền Tông mặt trầm ngâm, nhìn vào những con số chiến đấu dày đặc trước mặt. Ông biết, mỗi con số nhảy lên đều đại diện cho sự mất mát sinh mạng của một người lái cơ giáp quý giá. Tả Tuyền Tông trầm giọng nói, tình hình sơ tán dân thường thế nào? Dân thường trong Thượng Kinh Thành đã bắt đầu sơ tán, hầm trú ẩn số 1, 3, 4, 5 đã đủ người. Dị chủng cấp tai ương Hắc Lân đã từ trên không tiến vào Thượng Kinh Thành. Tiếng cảnh báo đột ngột vang lên khiến mọi người trong phòng chỉ huy hoảng loạn. Qua hình ảnh vệ tinh, có thể thấy một con dị trùng có cánh thịt khổng lồ, toàn thân mọc đầy vảy đen đã từ trên không lao vào thành phố. Đôi cánh che trời như hai đám mây đen, khi nó va chạm, ba tòa nhà cao tầng chọc trời đổ sập. Tả Tuyền Tông nói, báo cáo tình hình tiếp năng lượng của Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm tiến độ nạp năng lượng đạt 72. Dự kiến 3 phút nữa sẽ khởi động. Ba cỗ cơ giáp cấp S đã khởi động. Người điều khiển cấp 5 Lang Hoàn, Ba Đa và người lái Titan Văn Khang đã sẵn sàng. Chỉ huy viên nắm chặt bảng điều khiển. Xin cho xuất kích. Tả Tuyền Tông chấp thuận xuất kích. Cùng với 3 tiếng nổ lớn, tòa tháp cao phía trước tổng bộ Bình Họa Tư tách ra làm hai, mở ra một lối đi. 3 cỗ cơ giáp cấp S lao ra từ kho cơ giáp ngầm của Bình Họa Tư, như 3 ngôi sao băng rực rỡ, lao thẳng về phía dị trùng cấp tai ương ở phía xa. Sự xuất hiện của 3 cỗ cơ giáp cấp S như một liều thuốc an thần, làm dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng chỉ huy tác chiến. 3 cỗ cơ giáp cấp S, với những người điều khiển dày dặn kinh nghiệm, hợp lực lại chắc chắn sẽ giải quyết được một con dị trùng cấp tai ương. Nhưng sương mù vẫn chưa tan, mọi người đều biết. Lần này dị trùng chiều đến quá đột ngột. Chỉ riêng những con dị trùng cấp tai ương đã xuất hiện đã có tới 4 con, lực lượng hiện tại của Thượng Kinh Thành không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Đội chi viện từ Dương Uyên Thành và Cửu Thắng Thành đang trên đường tới. Một chỉ huy viên báo cáo tình hình, Titan Trúc Dung và Câu Mang đang được nạp năng lượng, dự kiến 1 giờ nữa sẽ đến Thượng Kinh Thành. Tả Tuyền Tông hỏi, Hoắc Tai đâu? Sau câu hỏi của ông ta, mọi người nhìn nhau. Không ai trả lời. Tả Tuyền Tông nghi hoặc, chưa kịp mở miệng thì đã bị một chỉ huy viên khác cắt ngang. Hồng vệ trưởng, Thường Bắc đến rồi. Ta biết rồi, Tả Tuyền Tông thở phào, quay người bước ra khỏi phòng chỉ huy tác chiến. Thường Bắc đứng ở cửa phòng chỉ huy, chào Tả Tuyền Tông. Hồng vệ trưởng, hai người nhìn nhau từ xa, còn có thể lái được nữa không? Tả Tuyền Tông nhẹ giọng hỏi. Thường Bắc cười nhạt, tôi tưởng mình đã hết thời rồi chứ. Tình hình khẩn cấp, Tả Tuyền Tông lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã giải nghệ rồi, ta không muốn ép buộc cậu. Nếu tôi không lái, còn ai có thể đi? Thường Bắc cười, Hồng vệ trưởng sao? Ánh mắt Tả Tuyền Tông bình thản, đối mặt với sinh mạng của hàng triệu người dân Thượng Kinh Thành, ai mà không thể đi? Hồng vệ trưởng, Thường Bắc nhìn thẳng vào Tả Tuyền Tông. Chúng ta rốt cuộc chiến đấu vì ai? Thượng Kinh Thành sắp không cầm cự được nữa rồi, Thiên Không Thành. Họ nên ra tay, họ hoàn toàn có lý do để ra tay. Nhưng họ đâu rồi? Thường Bắc bước tới một bước, ngồi trên tòa lâu đài cao cao tại thượng, chứng kiến mọi thảm kịch xảy ra, họ có thấy áy náy không? Đêm khuya thanh vắng, họ có bất an vì hàng triệu người đã chết không? Không, họ sẽ không. Ngay lúc này, họ có lẽ đang nhìn mọi chuyện xảy ra ở Thượng Kinh Thành. Như nhìn hai ổ kiến đang giết hại lẫn nhau. Tôi không thể thuyết phục bản thân mình, dùng mạng của tôi. Dùng mạng của mọi người, để thêm một tín ngưỡng vào vương miện của bất hủ tộc. Giọng anh mang theo sự bất cam lòng tột độ, ẩn chứa hận ý mãnh liệt. Thường Bắc, Tả Tuyền Tông lên tiếng cắt ngang, lặng lẽ nhìn anh ta, một lúc lâu sau, ông ta thở dài. Ta hiểu rồi, ông ta tháo huy hiệu trên ngực, đặt vào tay Thường Bắc. Cậu còn trẻ. Tương lai còn dài, tôi đã nhìn cậu lớn lên, tôi biết cậu là một đứa trẻ tốt. Thường Bắc nhìn huy hiệu trong tay, trong khoảnh khắc mơ hồ, anh ta thấy mình của nhiều năm trước, khi lần đầu tiên ngồi lên Titan, Tả Tuyền Tông tóc mai chưa bạc trắng, trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Vì tất cả những thứ đáng để bảo vệ, hãy đánh đổi mạng sống của cậu, Thường Bắc. Thường Bắc nhìn bóng lưng Tả Tuyền Tông đang quay đi, anh ta nắm chặt huy hiệu trong tay. Ông sẽ chết, Hồng vệ trưởng, ai cũng sẽ chết, Tả Tuyền Tông không quay đầu lại, ông nói, ngay cả bất hủ tộc cũng sẽ có ngày diệt vong, chết vì Thiên Không Thành, không đáng, cậu sai rồi, Thường Bắc, Tả Tuyền Tông quay người lại, tôi không chết vì bất kỳ ai, tôi chết vì chính mình. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ mình chiến đấu vì điều gì. Khi tai họa cận kề, chúng ta chỉ chiến đấu vì những tiếng khóc ngay trước mắt. Khi tai họa cận kề, chúng ta chỉ chiến đấu vì những tiếng khóc ngay trước mắt. Thường Bắc sững người một lúc, sau đó đuổi theo bóng dáng Tả Tuyền Tông đã đi xa. Hồng vệ trưởng, huy hiệu được trả lại cho chủ nhân của nó, Thường Bắc hít sâu một hơi. Hãy để tôi đi, Tả Tuyền Tông lặng lẽ nhìn anh ta. So với tôi, tôi cảm thấy Thượng Kinh Thành cần ông hơn. Cậu đã giải nghệ rồi, người lái Thường Bắc, cậu còn trẻ. Dầm, Thường Bắc cúi chào, ánh mắt anh ta dần trở nên kiên định. Lúc này, anh ta không cảm thấy mình đang chiến đấu vì Thiên Không Thành. Báo cáo, đoàn cơ giáp chiến đấu lôi bộ bình họa tư, đội trưởng đội 3, cựu người lái Titan Thường Bắc, xin được lái Titan của Thượng Kinh Thành. Tả Tuyển Tông nhìn anh ta, ông ta biết, đây có lẽ là lần cuối cùng ông nhìn thấy Thường Bắc. Vì tất cả những thứ đáng để bảo vệ, Tả Tuyển Tông đáp lễ, ánh mắt ông ta mang theo sự khích lệ và an ủi, một lúc lâu sau mới hạ tay xuống. Tôi phê chuẩn, người lái Titan Thường Bắc, đoạn, tiếng súng vang lên chói tai, ánh lửa lóe lên trong chốc lát, chiếu sáng căn phòng máy tính tối om. Kỷ Minh chúc nấp sau một thiết bị, hơi thở gần như không nghe thấy. Ra đây đi, ánh mắt Hoắc Tài đảo quanh phòng máy tính, những thiết bị đứng im lìm trong bóng tối. Hắn ta lên đạn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Trúc, sinh ngày 29 tháng 9 năm 309 lịch Thiên Nguyên, xuất thân cô nhi, lớn lên ở viện Phúc Lợi, Thượng Kinh Thành. Tuy xuất thân bình thường, nhưng lại nỗ lực vươn lên, đạt thành tích xuất sắc và vào được tông bình nhất viện, nhờ kỹ năng điều khiển cơ giáp xuất sắc, được Hồng Vệ trưởng ưu ái. Phá lệ vào ban chiến đấu cơ giáp. Hoắc Tài vừa đọc lý lịch của Kỷ Minh Trúc, vừa chậm rãi đi quanh phòng máy tính, tìm kiếm bóng dáng cậu. Lý lịch hoàn hảo, các hồ sơ theo dõi cũng khớp với nhau. Hoắc Tài chậm rãi nói, có thể dưới mí mắt Bình Họa Tư dựng lên lý lịch này, mà không bị ai nghi ngờ, không có nhiều tổ chức làm được điều này. Tôi đoán, mục tiêu của các cậu không đơn giản, là gì vậy? Lẻn vào Bình Họa Tư, muốn đánh cắp bí mật. Hay là có ý đồ với Thiên Không Thành, hoặc là muốn lợi dụng thân phận người điều khiển Titan để có được trúc cửu âm. Tiến độ xâm nhập 48, A Tu không ngừng xâm nhập cơ sở dữ liệu lôi bộ qua thiết bị đầu cuối của phòng máy tính. Kỷ Minh Trúc trầm mặt, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của Hoắc Tài. Răng rắc, tiếng kéo cò súng vang lên trên đầu. Khuôn mặt Hoắc Tài trong bóng tối không rõ biểu cảm, họng súng của hắn ta chĩa thẳng vào giữa trán Kỷ Minh Trúc. Khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không. Thảo nào vụ tấn công tông bình nhất viện lần đó thất bại. Nếu biết trước như vậy, thứ nghênh đón cậu không chỉ là mấy con nhai lại khuyên. Cũng coi như vận xui của cậu, gặp phải tôi ở đây. Hoắc Tài nói, một mình lẻn vào Bình Họa Tư, gan lớn thật đấy, nhưng... Tạm biệt, Kỷ Minh Trúc. Đoạn, tiếng súng vang lên, thân hình Kỷ Minh Trúc lóe lên, cùng lúc đó... Một bóng đen lao nhanh từ phía sau ập tới. Khẩu súng văng ra khỏi tay Hoắc Tài, hắn ta bị người phía sau ấn thẳng vào thiết bị phòng máy tính, phát ra tiếng động lớn vang vọng trong căn phòng tối om. Viên đạn sượt qua má Kỷ Minh Trúc, nóng rát, nhưng cậu không rảnh bận tâm, nhanh chóng lăn người tại chỗ, nhặt khẩu súng văng ra khỏi tay Hoắc Tài. Kỷ Minh Trúc nói giọng lạnh lùng, thiên quyền, xử lý hắn ta, cách chương.